Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 708, đại năng đến. Đêm này, đèn đuốc sáng choang hoa hạ liên minh, lại yên tĩnh không hề có một tiếng động. Từ trong hoa hạ học viện, hết sức khẩn cấp đưa đến các đại căn cứ mệnh lệnh. Để hết thảy gia tộc đều đang kinh hoàng cùng bất an bên trong vượt qua. Hoa hạ liên minh sắp sửa đối mặt tử vong nguy cơ. Loại này nguy cơ cho dù là Tô Viêm chiến thần, cũng rất khó chống đối. Hết thảy gia tộc chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt dự tính xấu nhất. Đơn giản tin tức, để những gia tộc này cường giả tâm thần run rẩy. Nguyên bản còn vắng lặng ở hoa hạ liên minh điên cuồng phát triển vui sướng bên trong. Thế nhưng hiện nay bọn họ tương lai đối mặt tàn khốc hiện thực. So với năm đó địa cầu tận thế, còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Không thể nào đoán trước hung hiểm. Không thể nào, nhưng mà rất nhiều người cũng không quá tin tưởng. Cảm thấy chuyện giật gân chứ. Cho dù là thật sự có văn minh ở tinh cầu khác muốn nhằm vào địa cầu. Địa cầu có thể có cái gì tài nguyên, có thể để cho bọn họ dình cùng ham muốn. Toàn dân lui lại, đùa gì thế? Ta cảm thấy nên để Tô Viêm chiến thần đem chuyện đã xảy ra nói ra. Không thể chỉ dựa vào suy đoán, liền xác nhận địa cầu sắp vạn kiếp bất phục. Còn có chút thế lực căn bản không tin địa cầu muốn đối mặt như vậy uy hiếp. Tình huống bây giờ vẫn không có hiểu rõ. Liền để bọn họ từ trong căn cứ rút khỏi, ẩn trốn đi, bọn họ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Thậm chí có chút thế lực cảm thấy văn minh ở tinh cầu khác có thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại địa cầu nhưng là có hơn 200 vị cao thủ hàng đầu. Loại mệnh lệnh này một khi truyền đạt, toàn dân rơi vào kinh hoàng cùng bất an ở trong. Hạ Trạch cũng có dự liệu, nhưng cũng không che giấu nổi. Một khi báo động trước trận pháp vỡ vụn, như vậy bọn họ khoảng cách địa cầu đã phi thường tiếp cận rồi. Chỉ có điều để căn bản không hề tưởng tượng đến chính là bão táp này dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Vũ trụ nơi sâu xa lan truyền các loại khủng bố nổ vang, các loại thần ma chi hống, để rộng lớn tinh không đều vì đó run rẩy. Trời à, hoa hạ liên minh run mạnh. Tất cả mọi người sờn cả tóc gáy, bọn họ dồn dập ngóng nhìn vòm trời, nhìn tinh không, bọn họ nhìn thấy vũ trụ mênh mông đều đang phát run. Vũ trụ nơi sâu xa, các loại hào quang óng ánh thoáng hiện, như là từng mảng biển sao theo nổ tung rồi. Đây là kinh khủng đến mức nào cảnh tượng, kinh sợ mọi người, cao thủ hàng đầu đều run rẩy. Đây là ra sao sức mạnh, có thể gây thành như thế đáng sợ lực phá hoại. Thậm chí từng trải qua Tô Viêm mạnh mẽ Hạ Trạch bọn họ đều cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Nơi sâu xa trong vũ trụ lan tràn mà đến các loại khí tức. Quá khủng bố cùng đáng sợ, từ hệ ngân hà lan truyền mà đến, lại làm cho cả Thái Dương hệ đều muốn nổ tung xu thế. Phạm Hồng bọn họ ngốc rơi mất. Dường như điêu khắc, Thái Dương hệ đều đang run rẩy, đếm không hết tinh đấu rì rào rung động, vũ trụ tựa hồ muốn nổ tung, các loại trầm trọng khí tức nhằm phía địa cầu, để địa cầu đều muốn giải thể xu thế. Diệt tộc, vốn cho là Tô Viêm ở chuyện giật gân các thế lực lớn tu sĩ sâu sắc cảm thấy buồn cười. Ở loại năng lực này trước mặt, diệt tộc tính là gì? Có lẽ toàn bộ Thái Dương hệ đều sẽ hủy diệt. Địa cầu càng là như vậy nhỏ bé. Ta nghe được sát âm, như là nhìn thấy thần ma đang thét gào. Gào vỡ tinh không? Bọn họ căn bản không nhìn thấy vực ngoại tinh không trải qua biến cục. Chỉ là mơ hồ có thể nghe được sát âm. Đó là liều mạng thanh thế. Tàn khốc không gì sánh được. Thần ma đều nuốt hận. Tất cả vật chất đều phải bị đầy trời náo loạn bão táp thời không nghiền thành cho tàn. Xem ra vô pháp yên lặng đi tới táng vực bộ tộc đệ nhị tổ địa. Thực sự là thất sách. Tổ điện đã biết rồi hậu tổ tinh tồn tại. thậm chí đại khái phương vị. Cái kia tổ mậu danh tuy rằng năm đó không có vượt qua đến hệ ngân hà, nhưng là hắn biết mẫu trận cái kế tiếp đường hầm thời không con đường. Như vậy tổ điện theo con đường này, rất nhanh sẽ khóa chặt chỗ cần đến. Chỉ có điều tổ điện nhóm đầu tiên đến cường giả tổn thất nặng nề. Rốt cuộc hệ ngân hà nơi này đâu đâu cũng có bão táp thời không. Bọn họ xông tới nơi này thời khắc, triển khai đáng sợ chém giết. Liên miên bão táp thời không bị bọn họ xuyên thủng. Chỉ có điều bão táp thời không mênh mông vô bờ, như là bị làm tức giận vũ trụ chi hải mãnh liệt sôi trào. Các tộc đáng sợ sóng biển xé rách tinh không, cắn giết một vị lại một vị tổ điện cường giả. Thiên thần đều chết thảm, không ngăn được bão táp thời không sức mạnh, to lớn chiến thuyền đều bị xé ra. Tổ điện tổn thất rất lớn, thời khắc mấu chốt tổ dương bá cuối cùng bắt đầu bạo phát. Thần vương khí tức phóng thích, lấy ra một khẩu đại năng thánh binh, xé rách nộ cuốn về bọn họ các loại bão táp thời không. Chính là loại này đáng sợ va chạm, lan truyền đến Thái Dương hệ, cho tới lan truyền đến hệ Ngân Hà. Có thể thần vương cho dù là lấy ra đại năng thánh binh, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hóa ra là như vậy, bộ tộc ta mẫu trận, có đại năng lực lượng gia trì, đưa một vài người đi vào vẫn không có vấn đề. Không trách mẫu trận vô pháp lưu lại cụ thể tọa độ. Nguyên tới trong này có bão táp thời không tồn tại. Tổ dương bá trên thân thể đều có huyết dịch. Hộ tống một nhóm sống sót cường giả rút khỏi đi. Hắn âm u ánh mắt nhìn phía trước mãnh liệt sôi trào bão táp thời không. Chính là cười giận dữ tiếng. Táng vực bộ tộc, ha ha ha, bọn ngươi đệ nhị tổ địa, cuối cùng vẫn là bị chúng ta tìm tới, lập tức bóp nát cổ tổ phù ấn. Cơ bản phương hướng đã xác nhận, táng vực bộ tộc tử kỳ, dĩ nhiên đến, cuối cùng lời nói, tổ dương bá hàm răng kẽ hở bên trong, đều thẩm thấu ra khí lạnh tận xương. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, bắt đầu tinh vực một trận chiến. Hắn kém chút bị đánh gục, loại này sỉ nhục để tổ dương bá trung thân khó quên. Hiện nay nếu táng vực bộ tộc đệ nhị tổ địa đã tìm tới, như vậy cái này quần tộc khoảng cách bại vong đã phi thường tiếp cận rồi. Cổ tổ biết được chuyện này khẳng định phi thường cao hứng. Chúng ta tổ điện các đời nỗ lực, rốt cục có thu hoạch, táng vực bộ tộc, ha ha, không đáng để lo. Bọn họ đệ nhị tổ địa đều không dám xuất thế, trốn ở chỗ này cái bão táp thời không bên trong, trốn ở vũ trụ trong vùng cấm, có thể có cái gì khí hậu? Không sai, Tô Viêm đã chết, táng vực bộ tộc đã không có mới mẻ huyết dịch, cái này quần tộc cho dù là chúng ta không ra tay, tương lai 5 tháng cũng sẽ triệt để bại vong. Một vị lại một vị tổ dương bá bộ hạ cũ phát ra tàn lãnh âm thanh. Bọn họ đã bóp nát của tổ giao cho bọn họ phù ấn. Lấy đại năng tốc độ, muốn đi tới nơi này quá ung dung rồi. Huống hồ bọn họ đã bắt đầu ở đây bố trí ra tinh không cự trận. Lấy mẫu trận có thể trực tiếp hướng về nơi này vượt qua. Như vậy tổ điện tổ địa ở trong sẽ cuồn cuộn không ngừng vọt tới cường giả khắp nơi, tiêu diệt táng vực bộ tộc, chẳng lẽ còn có hồi hộp? Hiện nay Tô Viêm vẫn còn bế quan trạng thái, hắn ở tiên tinh thế giới còn không hề rời đi, ngồi xếp bằng ở thần bí trong thời không, móc lên trong cổ sử tiên tinh cách đại truyền thừa, trong nội đạo dựng dục ra các loại đại đạo thiên ngân. Liền giống như từng cái tiên thiên đạo ngân, sinh ra vào nguyên thủy ở trong. Thậm chí nội đạo có vẻ càng ngày càng mơ hồ, bởi vì nó quá mạnh, cất giấu vạn đạo, lộ ra các loại hào quang óng ánh, đều muốn xé rách thương vũ, diễn hóa ra hỗn độn. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đại đạo trong vực sâu, thần uy kinh thế. Đạo hạnh của hắn đã đáng sợ đến mức độ khó mà tin nổi. Chân chính đuổi theo tích lũy cùng gốc gác, Tiên Tinh lần này lữ đồ, để Tô Viêm triệt để đuổi tới. Hắn cảm thấy nhanh hơn, lại cho hắn một quãng thời gian, liền có thể hoàn thiện hết thảy. Chứng thượng đại đạo, đã 3 ngày, sớm cũng không có động tĩnh truyền đến. Phải chăng là đi ngang qua vũ trụ cường giả, rời đi Thái Dương hệ? Địa cầu chúng ta ở loại tồn tại kia trước mặt quá nhỏ bé. Bọn họ căn bản không lọt mắt chúng ta, đem chúng ta coi là run rế, liền rời đi rồi, hy vọng đúng không? Mọi người không muốn quá lạc quan. Căn cứ Tô Viêm chiến thần lưu lại lời nói, lần này hạo kiếp, địa cầu rất khó tránh khỏi. Cao nhất phòng nghị sự bên trong, tuy có pháp tướng cảnh đỉnh phong cao thủ đều ở nơi này nghị luận. Trong lời nói tất cả đều là lo âu và chờ đợi. Thật hy vọng bọn họ đi nhanh đi. Ầm ầm, nhưng mà hiện thực đang trả lời bọn họ. Phi thường tàn khốc, cái kia dị thường khủng bố khí lưu tràn ngập, lại một lần nữa từ vũ trụ nơi sâu xa lan truyền mà đến. Toàn bộ tinh không đều đang phát run, lại như là một đầu vũ trụ cự long ở gây sóng gió. Đều có các loại to lớn bão táp nhằm phía Thái Dương hệ. Ta tựa hồ nhìn thấy, Thái Dương đều nổ tung rồi. Vũ trụ tận thế tới sao? Tại sao biết đáng sợ như vậy? Loại này tai nạn, vì sao phải rơi trên địa cầu trên người? Toàn dân khủng hoảng, rất nhiều người đều không hiểu. Địa cầu tao ngộ kiếp số còn chưa đủ sao? Vì sao còn có so với trước càng cường? Tinh không yên tĩnh vẻn vẹn 3 ngày, bão táp lớn lại một lần nữa kéo tới. So với lần thứ nhất còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cái kia vô thượng uy thế, lại như là xé rách thương hải, chấn áp tinh không, mà có thấu xương sát ý đang tỏa ra. Đây là thuộc về đại năng khí tức, để mênh mông bão táp thời không đều lún xuống không biết bao nhiêu. Thế nhưng này bão táp thời không vô cùng vô tận, hướng về tổ điện cổ tổ không ngừng nộ phun mà tới. Này triệt để tức giận đại năng, hắn đang thức tỉnh, thần năng đủ để chật ních một cái vũ trụ tinh vực, đủ để hủy diệt một cái tinh hệ. Đại năng thật đáng sợ, thông thiên triệt địa, không gì không làm được. Một tiếng gầm thét, đầy trời bão táp thời không nổ tung. Hắn hướng về bão táp thời không nơi sâu xa vượt qua. Muốn lấy bá tuyệt tư thái, đánh xuyên bão táp thời không, nhằm phía hậu tổ tinh. Các ngươi cảm ứng đã tới chưa? Là đại năng khí tức đang tỏa ra. Nhưng mà khoảng cách hệ ngân hà khoảng cách rất xa, cũng có một chút sinh mệnh cổ tinh tồn tại. Hệ ngân hà cách nơi này tuy rằng phi thường xa xôi, nhưng vẫn có đại năng sát niệm đang giải phóng, lan truyền tới đây, để vùng tinh vực này cường giả đều thấp thỏm lo âu. Trong lòng bọn họ không rõ nha, loại này xa xôi khu vực, sao sẽ xuất hiện đại năng? Thậm chí cái kia thanh thế càng ngày càng kinh người, càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng rung tai. Oanh, nổ vang rung trời, nơi sâu xa trong vũ trụ tia sáng ngàn tỷ trường, đại năng khí thôn biển sao, như là cổ đại đi ra chiến thần, kích nứt đếm không hết bão táp thời không, đều có khe lớn kéo dài tới nội bộ ở trong. Nhanh hơn, không biết những run rế kia sẽ làm sao mặt đối với chúng ta tổ điện. Phong tỏa tinh vực, chạy trốn, hết thảy đánh giết, không giữ lại ai. Ha ha, để bọn họ ở tàn khốc cùng máu tanh bên trong mà chết. Ai bảo bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi táng vực bộ tộc huyết thống. Tổ điện đến cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Đây là đại quân xuất chinh. Bọn họ muốn phong ấn vùng tinh vực này, đem hết thảy chạy trốn giả toàn bộ đánh giết. Đây là tuyệt diệt quần tộc tàn khốc thủ đoạn. Nếu đã tìm tới xào huyệt, như vậy liền sẽ không ở lưu lại hậu hoạn, để tránh khỏi lại là cái kế tiếp lão thủ lĩnh. Đúng là đại năng đang ra tay. Ta thế nào cảm giác khí tức quen thuộc, như là từng ở bắc đầu tinh vực đại phát thần uy tổ điện cổ tổ. Có thám hiểm giả đều bị kinh sợ, cả người run rẩy. Đại năng như vậy tư thái bạo phát, đây là bị cái gì cho tức giận rồi? Oanh, đến lúc cuối cùng một tiếng vang thật lớn nổ tung, chí cường khí tức tràn ngập, khủng bố huyết quang bốc hơi. Hệ ngân hà đều đang rì rào run lên, ngàn tỷ tinh đấu đều lu mờ ảm đạm. Hết thảy tất cả đều bị loại này lớn lao thần uy cho nghiền ép run rẩy. Bão táp thời không bị triệt để đánh xuyên qua, vẻn vẹn tiêu tốn một ngày một đêm, đó là một cái khủng bố cái bóng hướng về địa cầu chạy. Khí tức đáng sợ để địa cầu hết thảy cư dân run. Rất nhiều người đều không bị khống chế nằm sấp trên mặt đất. Đại năng thần uy cho dù là thần vương đều sợ hãi. Huống chi là địa cầu hiện tại tình huống tu luyện, thật là đáng sợ. Đó là người sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong vũ trụ cường giả làm sao sẽ biến thái như vậy? Vì sao phải nhằm vào địa cầu? Có chút người đều bị sợ mất mật, thất thanh rít gào. Bọn họ dồn dập nhìn thấy một người đi ở trong tinh không. Lúc hô hấp, hệ ngân hà đều tỏa ra chói mắt tia sáng. Lượng lớn tinh hoa bị đại năng thôn đi rồi. Loại tồn tại này đến cùng mạnh mẽ đến cái gì cấp độ? Loại này mạnh mẽ cơ thể sống, vì sao phải nhằm vào địa cầu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.